Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 798. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói này có vẻ già nua hơn 20 năm trước nhưng vẫn đầy tư tính khiến lòng người không khỏi run lên. Cơ thể Tố Vấn Pơ chấn động mạnh một cái. Nước mắt bà lập tức rơi xuống. Cả tay cũng run lên bần bật. Giọng nói này, trên mặt hai người không hề có vẻ khác thường. Vẫn bình tĩnh như cũ. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lộ Uyên, cơ thể Hy Lạc lại khẽ run lên. Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Anh cả, hiện trường vẫn vô cùng tĩnh lặng. Đối với thế hệ trẻ thành thế giới bây giờ, Lộ Uyên chỉ là một người sống trong sách. Sao tự nhiên lại xuất hiện vào lúc này? Đương nhiên, đây chỉ là viện hiền giả không ra tay mà thôi. Rõ ràng hai bắp chân ông đang run lên vì dùng sức quá độ nhưng ông vẫn đứng nghiêm như cũ. Chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén. Đi khoảng nửa phút, ông mới dừng lại trước mặt cô gái. Trên người ông ấy có một loại khí chất bao dung vạn vật. Tự do phóng khoáng, ông đứng đó như núi cao sừng sững. Không thể xâm phạm, chắn hết thảy gió mưa. Có tìm được hay không phải xem vận may của gia tộc Liniger. Nhưng bây giờ thì sao? Tình hình vẫn không quá tệ. Lộ Uyên gạt tay Vân Sơn và Vân Vũ ra. Tự bước về phía trước. Lộ Uyên khẽ cười. Hiền giả nữ hoàng thật hiểu rõ lý lẽ. Sắc mặt Hy Lạc trắng bệch. Đệch, tôi điên mất rồi. Đại gia trưởng Lộ Uyên. Chẳng giấu gì các bác. Ông ấy là người tình trong mộng của mẹ em ngày trước. Cũng là thần tượng của bố em. Có lần bố mẹ em tranh cãi vì ông ấy. Sau đó em còn phải đứng giữa làm trọng tài cho bố mẹ. Cuối cùng hôm nay cũng gặp được người thật. Con người Leroy bỗng co lại. Lộ Uyên. Lộ Uyên đã mất tích hơn 20 năm. Mọi người đều cho rằng ông đã mất. Nếu không ông không thể nào không quay về thành thế giới. Cánh môi Tố Vấn run lên. Nước mắt bà rơi như chuỗi ngọc đứt dây nhưng bà không thể thốt ra một lời nào. Mãi đến khi bà được Lộ Uyên ôm vào lòng. Nhiệt độ cơ thể người đàn ông khiến bà cảm nhận được tất cả mọi việc này là thật. Lộ Uyên nắm chặt tay Tố Vấn. Bình tĩnh trấn an bà. Xử lý một vài chuyện trước đã. Bà ấy không quan tâm được gì nữa. Quay người ra khỏi phòng và xuống lầu. Phó Quân Thâm nghiêng đầu. Liếc nhìn điện thoại. Quả nhiên thấy có mấy tin nhắn mới. Tôi tới trễ. Không xem được phần tranh cử lúc trước. Lộ Uyên đứng trước mặt Doanh Tử Khâm. Thong thả cất lời. Nhưng tôi thiên vị. Tôi chọn con gái tôi. Ông bình tĩnh mỉm cười. Bây giờ là 6 năm rồi. Có thể tuyên bố kết quả tranh cử rồi đấy. Xem ra đúng là không cần tạm hoãn nữa. Tần Linh du dơ chân. Lại ngoắc cái bàn vừa đạp đổ đứng lên. Được rồi. Đã chọn được đại gia trưởng. Tôi đi đây. Cô ấy nhìn sắc mặt tái xanh của Leroy. Không hề che giấu ý cười hả hê trên mặt mình. Cùng Dụ Tiết Thanh rời đi. Leroy không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Cô ta tức giận trở về viện hiền giả. Giao Quang và tòa tháp tách nhau rời đi. Nhưng lại nhanh chóng tập hợp ở một địa điểm khác. Sức khỏe của Lộ Uyên rất tệ. Trong cơ thể người đều có một luồng khí. Thế nên mới luôn có câu nói. Người sống có một hơi thở. Nhưng bây giờ, luồng khí trong cơ thể Lộ Uyên đã hoàn toàn rối loạn. Lục phủ ngũ tạng cũng rối vào nhau. Chúng ta có thể kết luận được rồi. Ông ta không phải hiền giả. Giao Quang khẽ gật đầu. Đúng vậy, tính uy hiếp của Lộ Uyên vẫn không bằng con gái ông ta. Tôi đã nói với chú Ngôn rồi. Đến lúc đó anh và anh ta cùng ra tay giết chết Phó Quân Thâm và Doanh Tử Khâm. Tòa tháp mỉm cười. Tôi rất chờ mong. Bố, ánh mắt Doanh Tử Khâm thay đổi. Cô lập tức giơ tay túm lấy cổ tay Lộ Uyên với tốc độ cực kỳ nhanh. Vừa kiểm tra mạch đập của ông, cô đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Sao Lộ Uyên vẫn còn sống? Giao Quang cau mày, thuộc hạ của anh không giải quyết triệt để. Bọn họ đuổi giết Lộ Uyên cũng là vì có khả năng Lộ Uyên là hiện giả. Xong rồi, cô ta bị bỏ rơi rồi. Đại gia trưởng tận nhiệm của gia tộc Liniger chính thức kế nhiệm. Cuộc tuyển chọn cũng hạ màn từ đó. Dù sao đây cũng là chuyện trong nội bộ một gia tộc. Không ai ngờ Lộ Uyên vẫn còn sống. Lại có mặt ở đây. Licinius, trưởng quan, không ngăn được. Licinius, sau khi tôi nói với ông ấy tình hình thành thế giới hiện giờ, ông ấy lập tức đòi về. Tôi đành phải đưa ông ấy về. Có kịp không? Dù sao thì người có nhóm máu đặc biệt cũng rất ít. Lẽ ra thì không thể nào. Nhưng có lẽ đã xảy ra bất trắc. Tòa tháp cũng có chút hoang mang nhưng y không mấy để tâm. Nhưng cô nhìn ông ta bây giờ đi. Có khác nào một kẻ tàn phế đâu. Đoạn ông ngẩng đầu nhìn về phía Leroy. Hiền giả nữ hoàng. Đã chọn được đại gia trưởng. Có phải nên giao người thua ra rồi không? Sắc mặt Leroy cực kỳ khó coi. Với cô ta mà nói. Một hy là không là cái thá gì. Nhưng làm thế này là đang tát thẳng vào mặt cô ta. Cơ thể Hy Lạc lại càng run dữ dội. Cô ta bắt đầu cầu khấn. Hiền giả nữ hoàng. Hiền giả nữ hoàng đừng mà. Đây là cha ruột của cô. Cũng là người đã dùng tính mạng để bảo vệ cô. Lộ Uyên chỉ là người bình thường. Nữ tư tể có thể tra ra vị trí của ông thông qua bản đồ sao? Nhưng Leroy thực sự không rảnh đâu mà giúp gia tộc Liniger tìm kiếm Lộ Uyên. Cô phải may mắn thế nào thì kiếp này mới gặp được nhiều người yêu quý có như vậy chứ. Yết hầu Lộ Uyên khẽ lên xuống. Ông toan mở miệng nhưng nghĩ tới chuyện quan trọng nhất bây giờ. Ông quay người sang trước. Nhìn một lượt cư dân xung quanh. Đám thanh niên trẻ đều chưa từng gặp Lộ Uyên. Những câu nói lúc nãy của ông đã chứng minh thân phận ông. Hiền giả giáo hoàng. Hiền giả nữ hoàng. Lộ Uyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Leroy. Không mảy may sợ hãi. Ngược lại ông còn khẽ mỉm cười. Vẫn khỏe chứ. Đại gia trưởng xuất sắc nhất gia tộc Liniger. Lộ Uyên Liniger. Quản gia cũng nghẹn ngào thốt lên. Đại gia trưởng. Là anh. Thật sự là anh. Tố vấn bụng miệng. Kìm nén không để mình bật khóc thành tiếng. Sức khỏe có kém thế nào đi chăng nữa thì cũng đâu thể nào nhìn con gái mình chịu ấm ức. Dù Lộ Uyên bị thương nhiều năm nhưng người bình thường cũng không thể nào so sánh giá trị võ lực với ông ấy. Licinius không phải cổ võ giả. Chỉ là trải qua huấn luyện chiến đấu nghiêm ngặt của IBI, đương nhiên không thể ngăn cản được Lộ Uyên. Ít nhất, anh ta đã giúp cô gái nhà mình tìm lại được cha ruột của cô. Năm đó, gia tộc Liniger gặp biến cố lớn khiến người khắp thành phố vô cùng thương tiếc. Tòa tháp và Giao Quang nhìn nhau một cái. Lúc này, Lộ Uyên mới lại quay đầu. Bàn tay to rộng vỗ khẽ lên vai cô gái. Mỉm cười, chúc mừng đại gia trưởng. Nói xong, sắc mặt ông chợt thay đổi. Ông ôm miệng ho sặc sụa. Đại gia trưởng tiền nhiệm có quyền ưu tiên bỏ phiếu tuyệt đối. Thậm chí quyền ưu tiên này còn hơn cả hiền giả. Sau khi đến viện hiền giả, cô ta đã ném vinh dự của gia tộc Liniger ra sau lưng. Cô ta tranh cử đại gia trưởng cũng là vì viện hiền giả chứ không phải vì gia tộc Liniger. Cô ta chưa từng tiếp xúc nhiều với Lộ Uyên nhưng lại cực kỳ sợ ông. Lộ Uyên không đáp lời. Ông quay đầu lại nở nụ cười. Hưu tiên sinh, đã lâu không gặp. Hả, phải rồi. Hưu cũng ngỡ ngàng. Ông đây là... Chỉ cần nghĩ đến chuyện đây chính là cha của bạn anh ta. Anh ta thực sự không dám nói gì với Lộ Uyên nữa. Nhìn Lộ Uyên chào hỏi với các vị hiền giả vô cùng quen thuộc và thoải mái. Các cư dân cũng dần hoàn hồn khỏi cơn kinh hãi. Với trạng thái này của Lộ Uyên, vốn dĩ ông nên nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nhưng ông lại kiên quyết chắn trước mặt cô. Không sao, Lộ Uyên lại ho khan hai tiếng. Lắc đầu. Về nhà thôi, thời bố mẹ ai mà chẳng có người mà họ kính nể yêu mến. Lộ Uyên không phải hiền giả, nhưng ông cũng được các cư dân thành thế giới kính trọng và yêu quý. Cô ta hoàn toàn có thể đoán được nếu bị đưa về gia tộc Liniger. Cô ta sẽ bị đối xử như thế nào? Lộ Uyên nói có lý. Leroy không để ý tới Hy Lạc. Theo quy định, người thắng có toàn quyền trừng phạt người thua. Licinius. Nhưng mà nói đi nói lại, trưởng quan, anh có dám ngăn cản ông ấy không? Câu này là Anthony bảo tôi gửi. Phó quân thâm chống đầu, cụp mắt, khẽ bật cười. Tại nơi diễn ra trần cử, Vân Sơn và Vân Vũ đỡ một người đàn ông có dáng người cao lớn đi vào giữa hội trường. gương mặt người đàn ông vô cùng a anh tuấn. Nửa gương mặt bên trái bị một chiếc mặt nạ màu bạc che khuất. Doanh Tử Khâm sững người tại chỗ, mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cô nhìn vào gương mặt kiến nghị của Lộ Uyên, dường như có thể nhìn thấy năm đó ông một thân một mình xông vào nơi nguy hiểm, lấy được khóa gen để cứu mạng cô như thế nào. Con người Leroy co lại, mấy ngón tay siết chặt quyền trượng đến mức trắng bệch. Đúng là có quy định như vậy. Cách chương.